Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 353, Vương Đô cùng cứu viện. Xác định nơi này không có để lại bất kỳ có dùng manh mối. Đai Ly bọn người lập tức bắt đầu trở về, dự định long tộc hành trình không cách nào tiến hành tiếp. Đai Ly liền chỉ có thể cải biến hành trình. Mang theo các muội tử chạy tới Mana Đế Quốc, tiến đến thu hoạch trực tiếp địch tình. Toàn viên tiến vào khe hở trong không gian, khác biệt dĩ vãng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Như thế lâu dài đợi tại cái này tràn đầy trong mắt hoàn cảnh, để các muội tử vô cùng không thích ứng, bất quá nghĩ đến trước mắt ngay tại bắt đầu đại sự. Các muội tử vẫn là đem trong lòng dị dạng nhẫn nại xuống. Không có thúc giục Đai Ly nhanh chóng rời đi nơi này, vẻn vẹn theo ở phía sau trầm mặc không tiếng động. Lần này, Đai Ly không có trực tiếp thông qua khe hở đến mục tiêu địa điểm. Tự nhiên là vì cẩn thận quan sát tình huống ngoại giới. Ở giữa khe hở bên trong kéo ra cái con mắt to nhỏ lỗ hồng. Đai Ly thông qua cái này, đem muốn đạt tới tọa độ phụ cận tình huống. Tất cả đều thu vào trong mắt. Mana Đế Quốc đại bộ phận quốc thổ, Đai Ly đều tự mình hoặc là tự do phân thân đi đứng đạp mấy lần. Lúc này căn cứ không gian tọa độ định vị, có thể đem hơn phân nửa đế quốc đất đai đặt vào xuyên thẳng qua phạm vi. Lần thứ nhất tuyển định tọa độ là lúc trước Đai Ly mới vào đế quốc chỗ bước vào thành phố. Tương đối gần thú tộc địa bàn Hắc Thú Bình Nguyên. Bất quá hiển nhiên ma tộc cũng không có tuyển định nơi này làm đại quân căn cứ, bởi vậy hết thảy chung quanh vẫn như cũ duy trì tại bình thường phạm vi bên trong. Không có một cái tìm chuẩn mục tiêu, cũng bất quá là nhiều đổi mấy lần tọa độ sự tình. Đai Ly cũng không có bởi vì chút chuyện nhỏ này nhụt chí. Tái diễn xé mở miệng nhỏ, dò xét, khép kín động tác. Không có quá mấy lần, Đai Ly liền tại Mana Đế Quốc vị trí hạch tâm, nguyên bản trong Vương Thành, phát hiện tình huống dị thường. Vương Thành vốn là đế quốc những người thống trị tập trung ở lại địa vực, mà cùng ma tộc có cấu kết bọn hắn, ở nhà nội bộ bị ma tộc vụng trộm làm chút tay chân, trở thành thời khắc này thâm uyên cửa lớn giáng lâm điểm, là chuyện lại không quá bình thường. Nội thành, bị ma khí bao trùm kiến trúc, trải rộng đường đi thi thể. Nói tòa này ngày xưa phồn hoa vô cùng vương đô, đột nhiên bị đại kiếp lúc, một khắc này tuyệt vọng quang cảnh, lọt vào trong tầm mắt, tràn đầy cư dân tử vong thời gian lưu lại di thân thể. Tràng diện thảm liệt đến, để Đai Ly liếc mắt liền hiểu chủng tộc chi chiến tính tàn khốc. Không có vết thương. Thậm chí không có dãy rụa vết tích, lông tóc không hao tổn kiến trúc cùng thi thể. Nói rõ Vương Thành cư dân đều là đã chết tại thâm uyên chi môn mở ra một khắc này một loại nào đó biến cố. Cao mày đem Vương Thành do bên trong ra ngoài dò xét một lần. Đai Ly vậy mà không có phát hiện một cái người sống sót. Tình huống này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người bình thường coi như xong, Vương Thành một ít mạch đại hồn sư, còn có cái khác, Tam Quốc đóng quân ở đây lực lượng tinh nhuệ. Không nên không có mảy may sức chống cự, liền bị ma tộc trong nháy mắt giết chết a. Cái này quái dị hiện tượng, để Đai Ly không có dễ dàng đặt chân mảnh này đã trở thành ma vực nơi ở dự định. Thẳng đến từ đằng xa truyền đến một trận ánh lửa cùng tiếng nổ. Mới khiến cho Đai Ly cái này như là đào ba thước đất dò xét. Tạm thời có một kết thúc. Tại các muội tử lo lắng trong ánh mắt, Đai Ly lần theo thanh âm di động tới khe hở mở miệng. Cũng không lâu lắm, liền tại ở gần Hoàng Cung Thiên Ngoại một điểm vị trí. Phát hiện trong chờ mong người sống sót. Bất quá lúc này, những người may mắn còn sống sót này tình cảnh cũng không mỹ diệu. Từng đạo chưa thấy qua, nhưng là khí thế cường hãn ma tộc thân ảnh, ngay tại người sống sót bốn phương vây công bọn hắn. những thứ này mới chủng loại ma tộc, tựa hồ chính là ma tộc trong đại quân phụ trách công thành chủ lực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiến đấu xáo lộ cùng phối hợp xảo diệu độ, liền không phải bình thường lỏng lẻo hồn sư đoàn thể có thể so ra mà vượt. Chiến lực có thể so với cao giai hồn sư, số lượng phần đông, kỷ luật nghiêm minh ma tộc quân đội, tất nhiên là trải qua lâu dài tàn khốc huấn luyện, mới có thể có bây giờ bực này quân thế. Bực này ma tộc đại quân tinh nhuệ xuất hiện trước nhất ở chỗ này, đã nói rõ rất nhiều chuyện, chắc hẳn chính là vì tại trận đại chiến này bên trong phát huy được tác dụng, những bộ đội tinh nhuệ này mới có thể huấn luyện được khí thế như vậy. Ngắn ngủn một lát quan sát, Đai Ly trong lòng liền thu được cái kết luận này, để hắn vì ma tộc thực lực kinh ngạc đồng thời, cũng bị bọn hắn loại này mưu đồ đã lâu thái độ kiên định ở trong lòng dội cho đem nước đá. Ma tộc lo lắng hết lòng địa đồ mưu đại lục, hiển nhiên là không hội kiến tốt liền thu. Không chết không thôi mới là bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền quyết định nhạc giáo. Hiểu rõ địch nhân thái độ về sau, Đai Ly đối đãi bọn gia hỏa này ánh mắt cũng lần nữa xuất hiện một tia cải biến. Xác minh chiến trường địch tình đằng sau, hắn liền thu hồi đặt ở ma tộc trên người ánh mắt, ngược lại quan sát những người sống sót tình huống. Cái này đội số lượng tiếp cận 300 người sống sót, tạo thành thành phần vô cùng phức tạp, trong đó không chỉ có nhân loại Tam Quốc an bài ở đây bộ phận tinh nhuệ hồn sư, còn có vương thành bản địa gia tộc quyền thế cường giả, dân gian bản thân tiến hành tu hành hoang dại cường giả, tăng thêm một ít nguyên bản ẩn cư tạm trú tại cái này phồn hoa chi đô cái khác địa khu cường giả, đến từ các nơi, nguyên bản không có bất luận cái gì gặp nhau lớn lu yo đám người, lúc này đều vì mục tiêu duy nhất mạng sống mà liều mạng chết phấn đấu. Bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có, duy nhất điểm giống nhau chính là sống sót đều là cao giai cấp độ mạnh đại hồn sư. Không có thực lực thế này tồn tại, không phải tại ngay từ đầu liền tử vong, chính là tại sau này ma tộc thanh lý hành động bên trong bị nhanh chóng giải quyết hết. Từ Thâm Uyên chi môn giáng lâm ở đây, đến ma tộc bố trí tại đại lục sinh lực toàn bộ tụ tập, sau đó là lúc đầu bộ đội tinh nhuệ thông qua cửa lớn tiến hành tiêu diệt vây quét, vẻn vẹn bất mãn thời gian một tiếng bên trong, toàn bộ vương thành mấy chục vạn cư dân liền chỉ còn lại bị xua đuổi tại cái này nơi hẻo lánh hơn 300 người. Bởi vậy có thể thấy được, ma tộc trước mắt tụ tập ở đây lực lượng đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Đối với ma tộc tình huống hơi dự tính một phen, Đai Ly liền đem suy nghĩ lần nữa phóng tới trước mắt sự tình bên trên. Đối với những người may mắn còn sống sót này, Đai Ly tự nhiên là ôm có thể cứu liền cứu thái độ. Cao giai hồn sư, dù sao cũng là đại lục đối kháng ma tộc trọng yếu lực lượng. Hiện tại trước mắt có hơn 300 có sinh chiến lực. Bình thường người có năng lực cũng sẽ không nhìn xem bọn hắn như vậy bị ma tộc giết chết. Nghĩ cho đến đây, Đai Ly lập tức liền có quyết định. Ở một bên chăm chú đối với thế cục quan sát một lát, tìm đúng một cái ma tộc quân trận biến hóa yếu kém thời cơ, Đai Ly lập tức đem chính mình thân là thần cấp đại lão thực lực phát huy đến cực hạn, khiến cái này bất lực tránh né ma tộc, thật tốt mở mang kiến thức một chút đến từ nhân loại thiên kiêu lực lượng. Uống, sinh cùng tử cảnh giới. Theo thấp giọng đọc lên chiêu thức tên rơi xuống, một đạo u ám ánh sáng từ trong đám người ương giữa không trung một chỗ nhỏ bé mở miệng bên ngoài, trong nháy mắt truyền bá đến toàn bộ chiến trường. Đạo này u ám gợn sóng, tựa hồ là mở ra một loại nào đó tín hiệu, để nguyên bản phân loạn chiến trường trong nháy mắt lâm vào đột ngột đình trệ bên trong. Nguyên bản vây công người sống sót ma tộc đột nhiên đã mất đi tất cả động tác, mà bị đánh đầu rơi máu chảy, tiêu hao đến sắc mặt tái nhợt phần đông hồn sư lại cả người đều tại một giây sau khôi phục được trước khi chiến đấu trạng thái. Nếu như không phải trên thân tổn hại quần áo, còn có tùy ý bôi lên máu tươi, chiêu kỳ trước mắt ác chiến chân thực tính, bọn hắn đều sẽ cho là mình là đang nằm mơ. Phát hiện tự thân cùng địch nhân biến hóa, Liễm Âm Thanh thu khí chúng hồn sư, lúc này mới thoáng buông xuống một vẻ khẩn trương cảm giác. Yên lặng gọi ra một ngụm chọc khí, thống nhất thả ra hơi thở âm thanh. Tại cái này không tiếng động tràng diện bên trong, tấu vang một trận đặc thù âm điệu, nhưng mà không chờ bọn hắn chơi xong một hơi này, số lượng 500 chi cự, cường đại ma tộc bộ đội tinh nhuệ, vậy mà tại mắt thường của bọn họ bên trong, từ đầu đến chân bắt đầu biến thành tro bụi. Cái này dị thường lại rung động hình tượng, để vừa buông lỏng xuống chúng hồn sư, lần nữa thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây là làm sao một cái tình huống? Địch nhân vậy mà tại trong nháy mắt đều đã chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tê tương đương quá kinh khủng. Chẳng lẽ Vương Thành còn có cái gì cường đại đến cực hạn tồn tại? Ngay tại chỗ tối yên lặng quan sát lấy bên này. Ngoặc kép, ta cảm thấy, cho dù có loại này tồn tại, cũng là đứng tại chúng ta một phương này. Dù sao địch nhân chết rồi, mà chúng ta lại thương thế tận khỏi bệnh. Thấy thế nào vị này cường đại tồn tại, đối với chúng ta đều không có ác ý. Đúng vậy a, tuyệt đối là dạng này. Vị này bí ẩn tiền bối, tuyệt đối là một cái thiện tâm trí cường giả. Tiền bối ân cứu mạng, đời ta tuyệt đối sẽ không quên. Cường đại như thế lại hảo tâm tiền bối, đáng đời sống lâu trăm tuổi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.